chú là của em. Chương 902, mở mắt ra nhắm mắt lại, trong đầu đều là cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 902, mở mắt ra, nhắm mắt lại, trong đầu đều là cô. Thật đáng sợ, cô cũng không dám quay đầu lại lần nữa để nhìn mặt của anh ta. Trong lòng không ngừng kinh hoàng, đều đã nhanh chóng căng thẳng. Làm sao bây giờ? Anh ta sẽ chủ động nói chuyện với mình sao? Hay là lúc này có nên chủ động? Nhưng cô chột dạ đến mức không dám mở miệng nói chuyện. Hai người giằng co một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Lệ Minh Viễn có một số hành động trước. Anh cởi áo khoác ra, ném lên lưng ghế ở phòng ăn bên ngoài. Sau đó sẵn tay áo rồi đi vào. Kế tiếp anh đoạt lấy cái muội đồng ở trong tay cô. Nói, thêm muối sao? Vẻ mặt của Tô Noãn Tâm mơ hồ. Nói, hả, thêm, còn cần gia vị gì khác không? Không, không cần, xào thêm vài cái là cho ra nổi được rồi. Để chỗ nào? Ổ dĩa, cái bên trái. Tô Noãn Tâm thấy ông chủ nhà cô không nói lời nào. Chỉ có một điều là đoạt lấy công việc ở trong tay cô. Tâm trạng của cô có chút phức tạp không giải thích được. Chỉ đành cúi đầu đứng ở một bên, cũng không nói lời nào, yên lặng nhìn ông chủ nhà cô đang dùng động tác mới lạ để xào đồ ăn. Đã được chưa? Hả, được rồi, có thể lấy ra khỏi nồi. Cập, P Nhật nhanh nhất trên TGCILAP, COM, một món ăn đã được xào xong. Lê Minh Viễn hỏi, làm như thế nào? Chú, để em làm cho, chú không biết làm cái này đâu. Không phải em sẽ dạy cho anh sao? Nhưng không phải là chủ không muốn học sao? Nếu anh không học, em sẽ bị bắt nạt đến chết. Hả? Không ai bắt nạt em hết. Toàn bộ người nhà họ Lệ đều đang ăn nhậu tơi bời ở bên ngoài. Để cho một mình em xuống nghiêm web chú Yên. Đến, cách chương.